Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 766, chương 771, vị diện nhãn hiệu. Canh 1, A Gia Lộ ngồi ở treo đầy kêu rên linh hồn tử linh thụ thượng rừng ở lãnh địa mình. Nàng là tên là gia tăng hệ tinh bích hạ vị mặt loại nào đó diễn sinh phụ năng lượng thế giới lĩnh. Chủ. Thật sự là không thú vị. Hạ vị mặt u lãnh khí tức gợi lên lấy A Gia Lộ sâu thẳm tóc dài. Với tư cách là một cái có đầy đủ khắp thời gian dài đi thăm dò nhân tính tồn tại, nàng đã có chút phiền chán loại này vĩnh viễn không ngừng nghỉ sự tình. Tại nàng nhìn, nhân loại thật sự là một loại yếu ớt không chịu nổi sinh mệnh. Mặc dù hắn nhóm có được lấy không ít cường đại tồn tại, thế nhưng tại nàng nhìn, trong bọn họ tuyệt đại đa số không có bao nhiêu uy hiếp lực. Bọn họ lực lượng cùng tư tưởng đều đang không ngừng biến hóa, nhưng là bọn hắn ẩn nấp tại sâu trong linh hồn bản chất, nhưng vẫn không hiểu được đến cải biến. Là, tại A Gia Lộ xem ra, nhân loại chính là như vậy một loại ngoan cố, ngu xuẩn tồn tại, mà bây giờ nàng nhìn tới ý đồ mang nàng tà ác ý chí lôi kéo đến vị diện khác. Có lẽ vậy có thể đủ vì nàng mang đến một ít mới lạ niềm vui thú. Lấy bổ khuyết nàng mãi mãi xa vô pháp thỏa mãn tà ác dục vọng. Một nhân loại thuật sĩ triệu hoán. Vừa lúc đó, A Gia Lộ cảm nhận được từ xa xôi cái nào đó vị diện truyền đến triệu hoán tin tức. Nàng rất nhanh liền muốn lên cái kia bị nàng quăng thả ra lời dẫn. Xem ra lần này vận khí không tệ. Sau đó, A Gia Lộ thấy được bị với tư cách là triệu hoán gia lớn kia mai hoàn sức. Nguy hiểm, cấm kỵ, làm cho người ta tràn ngập khát vọng. Thật đúng là, thú vị nhân loại, A Gia Lộ khinh thường địa cầm lấy chính mình xương người pháp trượng. Nàng biết đối phương khẳng định thiết chí hạ xuống tịnh, chung quy tham lam không chỉ sẽ cho người trở nên lỗ mãng, còn có thể kích phát đối phương tà ác phương diện tư duy. A Gia Lộ đối với cái này rất rõ ràng, tham lam cũng không phải là dễ dàng như vậy bị khống chế lực lượng. Nó kia nhìn như chậm chạp sau lưng, thường thường ẩn chứa đối phương tràn ngập nguyên thủy thú tính điên cuồng. Như thế nào vi diệu giới hạn, chi phối từ mình cần thiết cầu sự vật, cần đối với ở phương diện này vô cùng tinh diệu điều khiển. Mà phương diện này độ khó, cùng cần thiết cầu sự vật giá trị kính trình chỉnh sửa so với tăng trưởng. Đối phương nếu như ném ra như vậy từng mai chân quý. Hơn nữa đối với nàng mà nói tràn ngập tính mũi nhọn sức hấp dẫn vật phẩm. Như vậy không thể nghi ngờ. Đối phương hy vọng từ chính mình đây thu hoạch càng nhiều giá trị. Những cái này xáo lộ đối với A Gia Lộ mà nói, non nớt hơn nữa đơn sơ. Thế nhưng A Gia Lộ cũng không tính cự tuyệt. Nàng có đầy đủ phương thức đi ứng đối. Tại loại này thợ săn cùng con mồi trao đổi nội dung cốt truyện bên trong, nàng có thể hấp thu đến càng thêm mỹ diệu tuyệt vọng. Một cái thuần túy hỏa diễm thuật sĩ. A, cảm thụ được từ triệu hoán tin tức cái nào đó không rõ ràng ba động lấy ra tin tức. A Gia Lộ từ chính mình trong bảo khố lấy ra một bộ từ dưới vị diện linh hồn đúc thành mà thành âm. Lãnh phòng hộ bộ đồ. Trừ đó ra, nàng còn nghĩ từng mai lóe ra yếu ớt hồng quang vòng cổ mặc tại trên thân thể. Ở chánh diện trong chiến đấu, A Gia Lộ cũng không hề so với nàng đồng cấp tồn tại mạnh hơn nhiều ít. Thế nhưng nàng kia tại đồng loại bên trong cũng hiển lộ vô cùng xuất sắc xảo trá tà ác trí tuệ. Để cho nàng trở nên càng thêm khó chơi. Một cái tân thuật sĩ linh hồn. Ta rất chờ mong. Sau một khắc, A Gia Lộ tiếp nhận cái nhân loại kia thuật sĩ triệu hoán. Điên cuồng thuật sĩ. Ta chỉ là một cái truyền kỳ đều không có đạt tới âm hồn lĩnh chủ. Người bởi vì này thuê một cái truyền kỳ võ tăng để đối phó ta. A Gia Lộ gắt gao nhìn xem Emma. Trong mắt nàng tràn đầy ác độc, không cam lòng cùng phẫn nộ. khi nàng xuất hiện tại cái vị diện này thời điểm, nàng trả lại ôm đối với đối phương loại nào đó tàn nhẫn kỳ vọng. Nhưng khi nàng nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh đứng tại cái nhân loại kia thuật sĩ bên cạnh Võ Tăng, nàng biết lần này mình lật xe. Nàng không cảm giác mình đối với nhân loại đặc thù nghiên cứu ra vấn đề, mà là nàng không thể mong muốn đến đối phương điên cuồng trình độ. Hiển nhiên đối với hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm điên cuồng dục niệm, để cho thuật này sĩ làm ra so với nàng trong tưởng tượng càng thêm điên cuồng hành vi. A Gia Lộ cảm thấy nàng có lẽ còn không có nhìn thấu nhân loại chủng tộc hạn cuối. Bọn họ điên cuồng lên, để cho nàng loại này hạ vị mặt âm hồn cũng nhất thời khó có thể lý giải. Thuê, không, vẻn vẹn chỉ là bởi vì dễ dàng là ta hảo hữu. Emma lạnh lùng nhìn xem A Gia Lộ nói, nàng có thể cảm nhận được đối phương trên người trang bị đối với mình ức chế. Bởi vì đương đối phương xuất hiện, xung quanh hỏa diễm hạt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu suy kiệt. Mà biểu hiện ở vật chất thượng biến hóa, chính là nguyên bản tản ra nóng bỏng khí tức nham tương bắt đầu dần dần làm lạnh. Thậm chí bắt đầu trực tiếp ngưng động. Võ Tăng, ngươi không thể công kích ta. Hiện tại ta là nàng triệu hoán vật. Dựa theo khế ước, tại không có chạm đến liên quan điều lệ lúc trước, ta là nàng minh hữu đơn vị. A Gia Lộ ý đồ giãy giụa, đương nhiên không là thông qua vũ lực. Dù sao đối phương là một cái truyền kỳ võ tăng, nàng hy vọng dùng trật tự lực lượng tới trói buộc lại võ tăng hành vi. Nói không sai, thế nhưng là cùng ta cũng không có liên quan. Ngươi là nàng minh hữu, cùng làm vì tốt cho nàng hảo hữu ta có quan hệ như thế nào? Dịch Thu không chần chờ, tại sau một khắc hắn trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ. Sau đó không hề cố kỵ địa hướng phía A Gia Lộ phát động công kích. Không thể nghi ngờ, A Gia Lộ thậm chí không có một tia phản kháng cơ hội. Liền bị Dịch Thu tràn ngập lực lượng kinh khủng nắm tay cho nện thành phấn vụn. Oanh, tại tan tành A Gia Lộ thân thể, còn sót lại lực lượng đánh vào đại địa phía trên. Tại to lớn tiếng nổ vang, một cái tan vỡ hình dáng hố to xuất hiện A Gia Lộ lúc trước vị trí. Người đánh chết một người không truyền kỳ đơn vị, căn cứ vào nên đơn vị sinh mệnh khuôn mô hình, người vô pháp từ bên trong đạt được truyền kỳ kinh nghiệm. Người đạt được 50.000 điểm thông dụng, kinh nghiệm, kỹ năng, nên kinh nghiệm có thể dùng tại đề thăng không truyền kỳ liên quan năng lực. Nhưng vô pháp dùng cho đề thăng mới đạt được cơ sở hoặc là tiến giai chức nghiệp. PS, đương nhân vật đến truyền kỳ, mới đạt được bất kỳ lấy thông dụng kinh nghiệm vì đề thăng con đường chức nghiệp. Đem cần tiêu hao truyền kỳ kinh nghiệm tài năng tiến hành đề thăng. Dịch Thu không để ý đến võng, mạc thượng biểu hiện tin tức. Trên thực tế hắn cũng không phải là vì thế mà lựa chọn đánh chết A Gia Lộ. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều cái này triệu hoán phương pháp sao? Dịch Thu nhìn xem Emma hỏi. Có lẽ có, ta cũng cần đi bay vùn vụt sách vở. Ta cũng không thể nào nghiên cứu phương diện này đồ vật. Emma có chút vi diệu mà nhìn Dịch Thu nói. Ngươi đánh chết những vật này làm cái gì? Nó có thể vì ngươi cung cấp vượt mức lợi ích thu được. Không. Trước kia có lẽ sẽ có, hiện tại đã đối với ta không có cái gì quá lớn giá trị. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, mặc dù hắn cũng không có đi chú ý lúc trước kia hai cái phàm vật. Nhưng hắn cũng biết, rất nhanh một hồi tân, kịch liệt dung chuyển sẽ xuất hiện tại cái này vật chất giới. Mà dung chuyển, tự ý nào đó thượng là đích thân hắn mở ra. Ta cũng cần vì thế giới này đúc thành một cái tân nhãn hiệu. Như vậy có thể tiêu giảm bọn họ một ít lỗ mãng hành vi mang đến không biết nguy hiểm. Tân nhãn, hiệu, vâng, để cho sở hữu có thể chạm đến thế giới này tà ác tồn tại. Không được hội đơn giản lựa chọn tiếp nhận vị diện này triệu hoán nhãn hiệu. M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?